Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1266, Tây Mễ Lộ Đoạn. Ngày kế tiếp sớm, Mễ Tử Hiên bị người cả nhóm tiếng bước chân nói chuyện với nhau âm thanh đánh thức. Hắn đánh cho ngáp đầy đầy nằm ở bên người Alabella nói. Bên ngoài như thế nào như vậy nhao nhao? Alabella nhào nặn dụi mắt thụy nhãn mông lung nói. Hôm nay Tây Mễ Lộ Đoạn. Mễ Tử Hiên lập tức tỉnh táo lại. Tây Mễ Lộ là ngư nhân nhất tộc ngôn ngữ. Bất quá hắn nhóm còn có thể nói Anh ngữ. Mễ Tử Hiên cũng không hiểu nổi những cái này ngư nhân làm sao lại hội Anh ngữ. Bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ những khi này. Tây Mi Ly ý tứ chính là sinh sôi nảy nở hậu đại. Cũng chính là hôm nay bao gồm Silia ở trong. Ngư nhân nhóm giao phối quý đến. Ngày lễ có nghĩa là tân sinh mệnh hàng lâm. Cũng có nghĩa là tử vong đến nơi. Ngư nhân nhất tộc sở dĩ nhân khẩu thưa thớt. Một mặt là bởi vì văn minh rất rớt lại phía sau. Một phương diện chính là bọn họ thân thể cấu tạo đặc thù. Con mới sinh bệnh chết tỷ lệ kỳ cao. Giao phối hùng nhân ngư cũng bởi vì thân thể chỗ thiếu hụt. Tại rất trong thời gian ngắn chết đi. Con mái nhân ngư sinh sản hạ tiểu nhân ngư cũng hiếm có thể sống qua 3 năm. Lão nhân cá là trường hợp đặc biệt. Tây Mễ Lộ Đoạn ngay từ đầu. Cũng liền có nghĩa là Silia sinh mệnh tiến nhập đến đếm ngược. Mễ Tử Hiên không dám suy nghĩ Silia chết đi thời điểm bộ dáng. Hắn rất muốn cứu khả ái nhân ngư công chúa. Còn có cái khác chất phác mà đơn thuần nhân ngư nhóm. Nhưng bây giờ hắn lại không có biện pháp gì. Ít lạc lạc lấy phòng thí nghiệm duy trì. Mễ Tử Hiên trở nên rất vô lực. Alabella nhìn ra Mễ Tử Hiên thất lạc. Ở phía sau biên ôm lấy hắn ôn nhu nói. Như thế nào? Nói đến đây duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Mễ Tử Hiên cầm vị trí đã trở nên có chút dài chòm râu. Tại nơi này Mễ Tử Hiên căn bản cũng không có cạo tu công cụ. Chỉ có thể mặc cho từ râu mép tự nhiên sinh trưởng. Bất quá có râu mép Mễ Tử Hiên hiển lộ càng có nam nhân vị. Alabella rất thích hắn có râu mép bộ dáng. Mễ Tử Hiên thở dài nói. Không có gì. Chúng ta đi tham gia Tây Mễ Lộ Đoạn A. Mễ Tử Hiên biết mình vô lực ngăn trở Tây Mễ Lộ Đoạn. Này là nhân ngư nhất tộc sinh sôi nảy nở tất yếu thủ đoạn. Vì để nhân ngư nhất tộc có thể kéo dài hạ xuống. Nhân ngư nhóm đã sớm làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị. Không bao lâu Mễ Tử Hiên cùng Alabella ra khỏi phòng. Đi theo vẻ mặt thần thánh biểu tình nhân ngư nhóm hướng thần điện phương hướng đi đến. Thời gian dài như vậy đi qua, ngư nhân nhóm đã đem bị nham thạch bùn đất bao phủ thần điện đều thanh lý xuất ra. Nhưng đại môn như trước giam cầm, Mễ Tử Hiên cũng chưa tiến vào qua. Hôm nay hắn còn là lần đầu đi theo ngư nhân nhóm tiến vào. Nhìn bên cạnh vẻ mặt tiền đồ. Thần thánh vẻ nhân ngư nhóm Mễ Tử Hiên liền nội tâm rất tư vị không tốt. Kỳ thật nhân ngư nhóm rất rõ ràng sinh sôi nảy nở đối với bọn hắn mà nói có nghĩa là tử vong. Có nghĩa là bằng hữu muốn triệt để rời đi bọn họ. Nhưng bọn hắn lại cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại cảm giác đây là rất thần thánh. Rất đáng được chính mình đi làm sự tình. Vì chủng tộc kéo dài. Bọn họ không tiếc trả giá quý giá của mình sinh mệnh. Để cho chủng tộc kéo dài hạ xuống. Liền phải trả rất nhiều người đồ biển mệnh. Giá lớn quá lớn. Mễ Tử Hiên có chút không hiểu. Nhưng lại lý giải bọn họ. Chỉ là nội tâm tư vị không tốt. Nhất là thấy được đứng ở hàng thứ nhất thần sắc trước nhất trình Silia. Trong lòng là đã chua xót. Bất đắc dĩ. Hắn tổ chức không Silia đi dâng ra tánh mạng của mình. Cũng không có lý do đi tổ chức một chủng tộc sinh sôi nảy nở. Kéo dài, hắn hiện tại chỉ có thể đương một cái người quan sát. Bi ai nhìn xem cùng hắn sớm chiều ở chung một đoạn không ngừng thời gian nhân ngư nhóm sinh mệnh. bắt đầu tiến nhập đếm ngược. Này tòa thần điện càng lớn, càng hùng vĩ, nhưng Mễ Tử Hiên lại một chút tâm tư đều không có đi đại lượng chỗ này khí thế to lớn thần điện. Hắn đứng ở Silia sau lưng Bi Ai nhìn xem đơn thuần mà khả ái tiểu cô nương từng bước một đi về. Hướng tử vong, không phải là lão nhân cá tàn nhẫn, mà là muốn trở thành nhân ngư nhất tộc tộc trưởng. Silia phải đi cửa ải này, chỉ có sống qua sinh sản tiểu nhân ngư trả lại có thể còn sống sót giống cái nhân ngư tài năng đảm. Nhiệm tộc trưởng. Này là nhân ngư nhất tộc mấy ngàn năm hạ xuống lưu lại quy củ. Lão nhân cá tại mai một đám giống cái nhân ngư túm tụm hạ chậm rãi thượng bệ đá. Đương nhiên là vừa đi vừa nhảy đi lên. Cũng đương nhiên là bộ dáng rất là buồn cười. Thế nhưng lúc này Mễ Tử Hiên lại cười không nổi. Lão nhân cá hôm nay mặc một thân rất cổ quái y phục. Này thân y phục là do rất nhiều bất đồng chủng loại vỏ sò may mà thành. Đi lên phát ra, khóc như mưa, tiếng vang. Mễ Tử Hiên nhìn ra được này thân y phục đầu năm tuyệt đối ngắn không. Trên quần áo vỏ sò đã thành màu đỏ thẫm. Lão nhân cá trên đỉnh đầu cũng mang theo một cái bộ dáng cổ quái từ vỏ sò cấu tạo mà thành đồ trang. Sức, vỏ sò đồng dạng là màu đỏ thẫm. Lão nhân cá trên mặt không biết là dùng động vật huyết còn là loài cá huyết. Tóm lại che kín nếp nhăn trên mặt mỗi bên cạnh trên gương mặt có ba đạo dấu đỏ. Cái trán thì là một đạo lam sắc ấn ký. Bộ quần áo này rõ ràng chính là tại Tây Mễ Lộ đoạn mặc. Lúc này lão nhân cá giống như là trong phim ảnh Vu Bà. Nhưng toàn thân lại tràn ngập này thần thánh khí tức. Lão nhân cá vừa lên đến tế tự đài, đứng ở phía dưới tất cả mọi người cá đều phát ra, u la, tiếng vang. Thanh âm lớn có chút dọa người, chấn động Mễ Tử Hiên cùng Alabella màng tai ông tác hưởng. Lão nhân cá bao quát tộc nhân mình nhóm, tiến lên một bước nói, thần chi nhất tộc các con dân các ngươi chuẩn bị cho tốt trở về vĩ đại hải thần ôm ấp sao? Lão nhân cá ý tứ rất rõ ràng, lần này giao phối, bị tuyển ra người tới cá tuyệt đại đa số đều sống không. Bọn họ sẽ chết đi, chết đối với nhân ngư nhất tộc mà nói chính là trở về hải thần ôm ấp. Tất cả mọi người cá lần nữa đồng thanh hô lớn, chúng ta bất cứ lúc nào cũng là đều chuẩn bị cho tốt trở về vĩ đại hải thần ôm ấp. Lão nhân cá, sắc mặt thê lương gật gật đầu. Chiều mến mà không muốn bỏ nhìn xem thần sắc kích động Silia. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, có chút cố sức khàn cả giọng hô, mở ra Tây Mễ Lộ thần thạch. Nói đến đây lão nhân cá lui về phía sau vài bước, lộ ra sau lưng một khối hình tròn hòn đá màu đen. Mười mấy cái thân thể cường tráng hùng nhân ngư đi tới ngồi xổm xuống, nâng dưới tảng đá phía dưới. Trong miệng phát ra, hay a, tiếng vang, đường kính đạt tới 10 mét tả hữu hắc sắc cự thạch bị bọn họ nâng lên phía bên trái phải chậm rãi di. Động, theo cự thạch di động Mễ Tử Hiên nghe được sóng biển phát đến trên mặt đá thanh âm. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên sững sờ, tình huống như thế nào? Không bao lâu bị lão nhân cá xưng là Tây Mễ Lộ thần thạch hắc sắc cự thạch bị ngư nhân nhóm đem đến. Bên cạnh, lộ ra một cái tối như mực cửa động, bên trong truyền đến sóng biển phát tại trên mặt đá thanh âm. Cũng đồng dạng truyền đến một lượng biển rộng chỉ có mùi tanh. Lão nhân cá đứng ở một bên nhìn xem tối như mực cửa động không nói gì. Như là đang đợi cái gì. Cái khác ngư nhân nhóm cũng sắc mặt trang trọng đứng ở chỗ cũ cùng chờ đợi cái gì. Qua đại khái có 5-6 phút như vậy. Mễ Tử Hiên cũng cảm giác tựa hồ có đồ vật gì trong nước nhanh chóng du động. Phát ra một ít rất là cổ quái tiếng vang. Đúng vào lúc này một người cao lớn bóng đen từ tối như mực trong động một nhảy ra. Mang theo một tầng nước biển tung tóe ở chung quanh cá trên thân người. Nhưng không có bất kỳ một con cá người động một chút. Mễ Tử Hiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. phát hiện một mảnh cao độ đạt tới hơn 2 mét nhân ngư xuất hiện ở lão nhân cá bên người. Đây là một mảnh giống đực nhân ngư, bộ dáng đồng dạng già nua, nhưng một thân căng phồng cơ bắp báo cho tất cả mọi người hắn tuy lão, nhưng như cũ có được lực lượng đáng sợ. Lão nhân cá mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Ambrose ngươi muộn, tên là Ambrose cao lớn. Cường trắng hùng nhân ngư ha ha cười nói, mã tổ lão thái bà, ta trên đường gặp được điểm phiền toái, gặp được mấy cái đuôi mù cá mập. Nói đến đây, rầm ào ào, một tiếng nước âm thanh vang lên. Một mảnh toàn thân che kín kinh khủng thương tích khoảng chừng 7-8 mét trưởng cá mập trắng lớn. Bị vật gì từ trong động khẩu nhưng hạ xuống. Ambrose nhìn xem lão nhân cá, lại khinh miệt xem đã đứng ở phía dưới nhân ngư. Mười phần ngạo khi nói, đây là chúng ta vĩ đại nữ nhĩ tư bộ lạc tặng cho các ngươi lễ vật. Lớn như vậy, cá mập. Các ngươi những cái này gầy tiểu ra hỏa thế nhưng là không có biện pháp bị bắt được. Ambrose nói, đến đây đột nhiên thấy được Celia. Lập tức ha ha cười nói, mã tổ lão thái bà, năm nay ngươi rốt cục tới cam lòng để cho ngươi tôn nữ bảo bối tham gia Tây Mễ lộ đoạn sao? Lão nhân cá trên mặt lập tức xuất hiện vẻ thống khổ, mà Mễ Tử Hiên cùng Alabella thì là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ cho rằng nhân ngư chính là Celia những cái này. Tuyệt đối không nghĩ tới còn có một cái nhân ngư bộ lạc. Ambrose cuồng vọng hoa ngữ lập tức làm cho ở đây giống được nhân ngư trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ, nhưng không ai nói chuyện, rất nhanh liền khuất nhục mà không cam lòng cúi đầu xuống. Bởi vì Ambrose nói không sai, lớn như vậy cá mập không phải là bọn họ có thể đối phó, có cũng chỉ có nữ nhĩ tư bộ lạc nhân ngư nhóm tài năng liệp sát. Lão nhân cá mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ không nói gì. Ambrose lạnh lùng cười cười lớn tiếng nói, Bani các ngươi vẫn còn ở chờ cái gì? Còn chưa cút đi lên. Ambrose vừa mới nói xong, lập tức theo tối như mực trong động khẩu nhảy ra hơn 10 đầu nhân ngư. Những người này cá nữ có nam có, nhưng đều có cái điểm giống nhau. Đó chính là thân thể cao lớn rất cường tráng. Tướng mạo đều 10 phần xấu xí, trong đó có cái cao lớn nhất giống được nhân ngư. Hắn chính là Bani, đương hắn nhìn thấy Celia thời điểm hai mắt ứa ra quang. Duỗi ra ngón tay lấy Celia nói, ta muốn nàng. Celia thấy được Bani những người này cá thời điểm trên mặt thành kính mà thần. Thánh thần sắc đã sớm không thấy, mà chuyển biến thành là kinh khủng. Mễ Tử Hiên không biết nhân ngư giao phối quá trình, thế nhưng thân là nhân ngư Celia là 10 phần rõ ràng. Một khi giao phối bắt đầu, nàng rất có thể không đợi sinh hạ tiểu ngư nhân, sử dụng tại giao phối trong quá trình bị Bani hành hạ đến chết mà chết. Trừ Mễ Tử Hiên, kỳ thật tất cả mọi người cá đều rất rõ ràng, giao phối quá trình là 10 phần hung hiểm. Một khi giao phối bắt đầu, nữ nhĩ tư bộ lạc nhân ngư mặc kệ sống mái cũng sẽ ở vào điên cuồng trạng thái. Bọn họ hội điên cuồng tra tấn chính mình phối ngẫu. Có thể rất người từng trải cá số lượng có thể có một nửa liền không sai. Nhưng là nhân ngư nhóm còn không có lùi bước. Bọn họ rõ ràng chính mình sứ mạng. Vì chủng tộc kéo dài, bọn họ không tiếc trả giá tánh mạng của mình. Lão nhân cá vừa nhìn thấy Bani điên cuồng thần sắc, liền biết một khi để cho hắn chọn chúng Celia, Celia tại giao phối trong quá trình liền sẽ bị hắn hành hạ đến chết mà chết. Nàng lập tức lớn tiếng nói, Bani tuân thủ vĩ đại hải thần định ra quy củ. Bani khinh thường bĩu môi nói, quy củ, cái kia đáng chết quy củ chả lại có ý nghĩa gì sao? Ta nói Celia là ta, đó chính là ta. Nói đến đây hắn căm tức nhìn Celia bên này bị tuyển ra người tới cá lớn tiếng nói. Các ngươi ai dám giành giật với ta? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.